Không có, ta chỉ là sợ bị trừng phạt mà thôi. Nếu sợ hãi, tại sao còn làm? Hắn cười hì hì mở miệng, ngữ khí ôn nhu nhưng lời nói lại lạnh lẽo triệt lòng người. Ta chỉ là, đó là nãi nãi, của ngươi mà, Tây Nhi do dự trả lời, đoạn ân oán này có thể không tranh được không? Nhưng là trong lòng của bà ta lại hoàn toàn không có đứa cháu này, thậm chí cả Vương Triều Đoan Tuấn cũng không có trong lòng của bà ta. Chấm, Đoan Tuấn mặc nhiên khẽ thở dài, vươn bàn tay to lớn ra ôm chặt lấy Tây Nhi, không cho thân thể của nàng trượt đi. Ngươi, có ý gì? Tây Nhi kinh hãi, không rõ vì sao hắn lại nói ra lời ấy. Trận chiến này kẻ ra tay phía sau chính là bà ta. Chấm, Đoan Tuấn mặc nhiên lạnh lùng lên tiếng, ngục đầu trên người Tây Nhi, lời nói tràn ngập cảm giác vô lực. Ra tay phía sau, Lăng Tây Nhi kinh hãi, nếu như không có bàn tay to của Đoan Tuấn mặc nhiên chống đỡ thật sự sẽ ngã xuống. Một kế hoạch ẩn giấu 60 năm, Đoan Tuấn mặc nhiên cười lạnh thật buồn cười, phiên quốc không ngờ đã nhìn chằm chằm vào Vương Triều Đoan Tuấn. 60 năm, cách chương.